là thư ký của Chủ tịch Tạ Thị Phương Hàn Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn Vân, Nguyễn Tương Nam lặp lại một lần nữa, như có điều suy nghĩ. Cô ấy có phải người nhảy cùng anh trong tiệc rượu mừng công của Tạ Thị hay không? Đúng vậy, sao thế? Không, không có gì. Trác Diễm vốn còn định giải thích với cô rằng Phương Hàn Vân là trợ thủ đắc lực của Tạ Duẫn Thiệu, Nos. Quy, Ido không thể có khả năng nào với anh, đột nhiên nghĩ lại không cần giải thích, thỉnh thoảng để cô ăn chút giấm chua cũng tốt. Anh dẫn Nguyễn Tương Nam đi tới quán cà phê bên đường, trước hết để cô ngồi xuống, mới ngồi ở bên cạnh cô, nhìn chăm chú vào Phương Hàn Vân đối diện. Phương tiểu thư, lần này cô tới tìm tôi, có chuyện gì vậy? Phương Hàn Vân nhìn đôi nhẫn cùng kiểu dáng trên tay bọn họ, hơi sững sờ, nghiêm túc nhìn Nguyễn Tương Nam một cái, vừa kinh ngạc nhưng rất nhanh bình phục vẻ mặt. Trác tổng, tôi tới là muốn trao đổi về việc thăng chức. Trác Diễm khẽ mỉm cười, tôi có chút bất ngờ. Không, tôi không nghĩ rằng Trác tổng anh bất ngờ, lần trước tôi đến thương lượng, tôi rót trà cho anh, khi đó anh cũng đã hiểu rồi. Cô giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lại nói, bây giờ đã đến cơm tối rồi, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cách chương.